Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 117, Chư Thiên Thánh Vật Tề Tụ. Chỉ có những vương giả kia biết, đã từng hoàng là kinh khủng bực nào, uy áp chúng sinh, nhường người tuyệt vọng, hoàng giả cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh sinh tử, bây giờ phát sinh thiên biến, cái kia từng tôn chúa tể thiên địa đế cùng hoàng. Tựa hồ hóa thành từng vòng mặt trời, treo trên cao vô tận bầu trời, không biết biến cố, cuối cùng sẽ nhường người bất ổn, mà những cái kia không biết chân tướng người, lại coi là sinh hoạt ở tốt nhất niên đại. Chính ứng câu nói kia, người không biết không sợ, nhưng chính là bởi vì những vương giả kia cũng không biết chân tướng của sự thật. Bởi vậy bọn hắn sống ở bất ổn cùng trong sự sợ hãi. Trên bầu trời, mỗi vẫn lạc một viên mặt trời, những vương giả kia đều biết cảm thấy rung động. Chư thiên hư huyễn giới, không cách nào hiểu rõ duy nhất chân giới ngay tại phát sinh kinh khủng biến cố. Võ tổ, tiêu thần, thần nữ Lan Nặc, Qua Kiền, Kha Phụ đám người, đều đã bước vào vô thượng tổ thần đại viên mãn cảnh. Tiêu thần càng là cùng đi thạch nhân vương đại đạo, thành tựu vô thượng tổ thần đại viên mãn cùng thạch nhân vương đôi chính quả. Cửu Châu bên này, thực lực chưa từng có cường đại, tăng thêm Thạch Trung Đế, Kha Tổ, Thạch Ô Nha, Bàn Cổ Vương, Cửu Châu một phương, đã có được 9 vị cường giả tuyệt đỉnh, càng đừng đề cập còn có Tại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị 8 người. Mặc dù bọn hắn là đã từng tam hoàng ngũ đế tàn hồn biến thành, vẫn như trước cường đại, điểm binh tụ tướng, diệt dị giới. Bàn Cổ Thị đứng lên chiến kỳ, mưa gió tụ họp, khuấy động Cửu Châu đại địa, mênh mông như biển khí tức sông lên tận trời, tạo thành một đạo to lớn cờ xí. Chiến kỳ đón gió tung bay, đá phá xuyên không, vô thượng chiến ý hóa ánh sáng trụ, sông lên tận 9 tầng trời. Bàn Cổ Vương, Cửu Châu tổ thần, nhao nhao nhìn về phía Bàn Cổ Vương chỗ ở. Võ đạo trên núi, võ tổ đứng dậy, khủng bố võ ý lượn lờ, thân thể vĩ đại, hắn bước ra một bước, dưới chân tinh hà đấu chuyển, nháy mắt đi tới Bàn Cổ Vương bên cạnh, một triệu lư đồng nơi, Toại Nhân Thị đi ra vô tận sông núi, dậm chân ở giữa, đi tới Bàn Cổ Vương bên cạnh, Thần Nông đi ra Thần Nông Cốc, bước ra một bước, liền tới đến Bàn Cổ Vương bên cạnh, một chỗ trên mặt đất, một đạo tiên thiên bát quái đồ chuyển động. Sau một khắc, Bàn Cổ Vương đám người bên cạnh, một đạo bát quái đồ sáng lên, Phục Hy Thị từ bát quái đồ bên trong đi mọc ra. Ngang, Long tộc Long đảo, một đầu cự long dâng lên, rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn Cửu Châu đại địa. Bây giờ Long tổ Qua Kiền đạp lên gió mây mà tới. Kha Tổ, Kha Phụ, Thạch Trung Đế, Thạch Ô Nha, Tiêu Thần, Thần nữ Lan Nặc mỗi người cường giả đi tới Bàn Cổ Vương bên cạnh. Cửu Châu cường giả tề tụ, khí tức kinh khủng náo động thiên địa, tia sáng vạn trượng, nhường mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ảm đạm không ánh sáng. Đồng thời, Cửu Châu đại quân ở tập kết, khí tức đánh xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai, Đại Đình Thị, Bách Hoàng Thị, Trung Ương Thị, Quyền Tu Thị, Lật Lục Thị, Ly Liên Thị, Hách Tư Thị, mười mấy bộ đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, đen nghịt vô tận, thiết qua tiếng long cong, áo giáp linh liệt, hoàng đế, hiệt húc, đế khốc, thuấn, vũ ngũ đế đồng dạng xuất lĩnh đại quân mười mấy bộ đại quân mà tới. Cửu Châu tu sĩ tề tụ, đại quân tụ tập, quân khí xông phá Cửu Châu, nhường dị giới đều tại chấn động. Hôm nay, diệt dị giới, đạp thiên giới. Ta Cửu Châu tu sĩ, ổn thỏa khai sáng một cái tươi sáng càn khôn thịnh thế. Bàn Cổ Vương tay cầm thứ hai cổ hoàng binh, trực tiếp hướng dị giới bổ tới. Ông, cự phủ phá không, bổ ra vô tận hỗn độn, chém phá thế giới hàng rào. Giới vô số mặt đất núi đồi đều hủy diệt ở cự phủ phía dưới. Giết, tiếng la giết rung trời. Cửu Châu trùng trùng điệp điệp đại quân, ở chư vương dẫn đầu phía dưới, giết vào dị giới. Dị giới, lục chiến đám người sớm đã tập kết đại quân, chờ đợi Cửu Châu. Cửu Châu động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động dị giới? Chính là cái kia thiên giới, cũng đồng dạng bị kinh động. Thiên giới mấy tôn thạch nhân vương, ánh mắt nhìn về phía dị giới, nhìn xem cửu châu thế tới hung hăng đại quân. Dị giới vô số người nội tâm đều đang run rẩy. Oanh, bàn cổ vương vung lên bàn cổ phủ, hướng cái kia lục chiến đám người bổ tới. Lục chiến mấy tôn thạch nhân vương thúc dục bị bọn hắn chữa trị 99 bậc thềm đá, chống cự bàn cổ vương công kích. Ầm ầm, búa đá bổ vào trên 99 bậc thềm đá, phát ra nổ rung trời. Lục chiến đám người bị chấn động đến rút lui, hư không đều bị dẫm sập. Cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay, dị giới lại sinh ra hai tôn thạch nhân vương, nhưng coi như thế, cũng hoàn toàn không phải là cửu châu bên này đối thủ. Lục chiến, chết đi. Qua Kiền hai mắt tràn ngập vô tận tức giận, hắn đối với dị giới chư vương cửu hận như núi biển cuồn cuộn, không thể đoạn tuyệt. Võ đạo chấn thiên, võ tổ trực tiếp một cái võ đạo đại thần thông, hướng song tử thạch vương đánh tới. Lục chiến huynh, chúng ta đến giúp ngươi. Thiên giới tử tiêu, thạch thi, huyền không, lệ thạch thú bốn đại thạch vương xé rách vòm trời, hướng dị giới mà tới. Tứ vương xuất kích, khí tức kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt nghiền nát cửu châu vô số bạch cốt đại quân. Đã các ngươi quyết tâm muốn chết, ngươi hôm nay cũng cùng nhau đưa các ngươi lên đường đi. Bàn cổ vương nâng lên búa đá liền hướng tử tiêu thạch vương đám người bổ tới. Oanh, búa đá vạch phá vòm trời, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Vô thượng đại đạo quy tắc từ búa đá bên trong lan tràn ra, tiên quang ngàn tỷ lớp. Đông, trên bầu trời một tiếng vang trầm, vô số ngôi sao nháy mắt ảm đạm. Tử tiêu bốn người bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Tiêu thần, thạch ô nha, thạch trung đế, kha tổ, thần nữ Lan Nặc mấy người cũng đều xuất thủ. Đại chiến nháy mắt gay cấn, cửu châu đại quân giết vào dị giới. Ở tam hoàng ngũ đế dẫn đầu phía dưới, những nơi đi qua vô địch thủ. Hư thiên, chết đi. Tiêu thần hai tay huy động, võ đạo pháp tắc xen lẫn. Bảy đạo thiên bi vượt qua vô tận hư vô giáng lâm. Bảy đạo thiên bi mang theo vô thượng vĩ lực hướng dị giới thạch nhân vương hư thiên đập tới. Oa, như là trời khóc con quạ tiếng vang lên. Hống, lệ thạch thú thét dài, giống như hồng hoang mãnh thú khí tức, mênh mông cuồn cuộn giữa thiên địa. Vô số đạo trật tự thần tắc xen lẫn ở xung quanh. Thạch ô nha cùng lệ thạch thú đại chiến cùng một chỗ, hai người kịch liệt giết chóc. Thạch trung đế cùng thạch thi quyết đấu, quyền thế dũng mãnh vô song, thần quyền trói lọi, vô tận thi xương mù đều bị đánh tan. Huyền không cùng tử tiêu tôn thạch nhân vương đang chịu đựng bàn cổ vương công kích mãnh liệt. Kha tổ, kha phụ, kha kha cô cô một nhà ba người liên thủ ở vây giết dị giới cuối cùng một tôn thạch nhân vương. Đối mặt tam đại vương giả vây giết, tôn này vừa thành thạch nhân vương dị giới vương giả rất nhanh liền bị ba người vây giết. Thần nữ Lan Nặc cùng tiêu thần liên thủ đại chiến hư thiên thạch nhân vương. Giờ khắc này, dị giới hoàn toàn bị nghiền ép. Vô thượng tổ thần, tổ thần đang không ngừng bị cửu châu đại quân chém giết. Tiểu quật long cũng đã trở thành một tôn vô thượng tổ thần. Cùng hắn đại chiến dị giới vô thượng tổ thần hoàn toàn không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị hắn chém giết. Diệt sát một tôn thạch nhân kha tổ một nhà ba người, cấp tốc gia nhập cái khác chiến đoàn. Dị giới cùng thiên giới, dù cho liên thủ, cũng khó khăn cản tan tác. Cái khác cổ giới vương giả, cũng không có nhúng tay vào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Cứu thạch thú bị thạch ô nha, kha tổ, kha phụ ba người liên thủ chém giết. Vương huyết vẩy ra, thạch nhân vương thân thể sụp đổ. Hư thiên cũng đồng dạng vẫn lạc. Bị tiêu thần cùng thần nữ Lan Nặc hai người liên thủ đánh nát thạch nhân vương thân thể, ma diệt nguyên thần, theo một tôn lại một tôn vương giả vẫn lạc. Dị giới cùng thiên giới cự đầu, khó mà ngăn cản tan tác. Mây máu đầy trời, sát khí ngút trời. Lục chiến bị Qua Kiền oanh sát, mặc dù phải trả cái giá nặng nề, Qua Kiền lại cười đến rất vui vẻ. Mà cái kia song tử vương hoàn toàn không phải là võ tổ đối thủ. bị Võ Tổ lấy Thánh Tế Đại Thần Thông cho tế. Tử Tiêu Thạch Vương dù cho cùng hắn một nửa phân thân Hồng Quân hợp thể, cũng khó khăn cản Bàn Cổ Vương búa đá, bị chém giết tại bầu trời. Huyền Không Thạch Nhân Vương thấy tình huống không ổn, trực tiếp trốn về thiên giới đi. Rất nhiều vương giả thấy dị giới ở thế yếu, cũng không có cắm vào tiến đến. Loại tình huống này, có rất ít Thạch Nhân Vương dám loạn nhập trận doanh. Tử Tiêu, Thạch Thi đám người vẫn lạc, đủ để cho rất nhiều người sợ hãi. Tay cầm Bàn Cổ Phủ Bàn Cổ Vương, một người bù đắp được 2-3 tôn vương giả. Nó uy thế, ai có thể ngăn cản? Tu sĩ dị giới bị chém giết hầu như không còn. Toàn bộ thế giới đều đang chảy máu. Xác chết trôi hàng tỷ. Từ đó, Cửu Châu thế giới từ địch dị giới triệt để hủy diệt tại Cửu Châu Thiết Kỵ phía dưới. Dị giới bị diệt thế. Tam Hoàng Ngũ Đế đứng ở cùng một chỗ. Một cỗ khí tức càn quét dựng lên. Các giới rung chuyển. 9 ngọn cổ đăng từ trên Cửu Châu đại địa dâng lên. Hướng phiến thiên địa này mà tới. Cái kia đèn đuốc chiếu sáng chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, Thông Thiên Kiều, Hoàng Nê Thai, Ngũ Đế Tháp, Tam Hoàng Kính, Bàn Cổ Phủ, nhao nhao bay vào vòm trời. 99 tầng bậc thang, Loạn Địa Cự Cung, Thiên Bi, Thần Đồ, 49 chiến kiếm, chư thiên thánh khí, đều được triệu hoán ra mà đến. Chư thiên thánh vật ở trên vòm trời sắp xếp. Loạn Địa Cự Cung trong chốc lát cùng thềm đá cuối thần bí cửa đá trọng hợp. Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.